Cám dỗ ngọt ngào, chương 60, ai bị cấm hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện của Nam Kiều cũng sốt sắng nói, Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi đã biết tin mà anh nói rồi, công ty sẽ xử lý, anh không cần lo lắng. Xử lý, Lâm Mặc Như cười như không, nói, chỉ sợ các anh không xử lý được thôi. Nam Kiều hừ lạnh một tiếng, không tán thành với câu nói đó. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi thấy anh nghĩ nhiều quá rồi, vấn đề còn con như thế mà chúng tôi lại không xử lý được sao? Nếu anh không có thành ý thì khỏi cần chụp bộ quảng cáo này cũng được. Lâm Mặc lạnh lùng liếc nhìn Nam Kiều, anh cứ xử lý được đi rồi hãy nói, chỉ sợ anh chưa xử lý xong vụ này thì đã lòi ra vụ khác rồi. Anh Nam Kiều, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tôi thấy anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Vốn Mặc Nhiên đang hỗ trợ ngay bên cạnh thợ chụp ảnh, nghe vậy cậu không khỏi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lâm Mặc. Lục Mi cũng không nhịn được, bước ra khỏi suối nước nóng, kéo chiếc khăn tắm bên cạnh tới lau tóc. Cô ta hỏi Lâm Mặc, anh Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên mạng có tin gì à? Trợ lý của Nam Kiều không hề để ý, nói. Có gì đâu, mọi người cũng biết rồi đấy, đám phóng viên không có việc gì là cứ thích tung tin đồn nhảm, không thì lấy đâu ra nhiều tin tức như thế cơ chứ? Lục Mi nhíu mày, có sao đâu anh Lâm, cho dù có một vài tin tức trái chiều thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Bây giờ có sao nào mà không vướng vào mấy xì căng đan cơ chứ? Đâu đến mức vì một vài tin tức ấy mà làm ảnh hưởng tới việc chụp quảng cáo của chúng ta. Lâm Mặc thản nhiên nói. Tiểu Mi, nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, ai đó bị cấm hoạt động, vậy thì bộ quảng cáo này của chúng ta cũng đi tong, em có nghĩ tới chuyện này không? Ai bị cấm hoạt động? Nghe vậy, Nam Kiều nổi cáu. Tổng Giám Đốc Lâm, anh nói câu đó hơi sớm rồi đấy. Chẳng lẽ anh không biết Nam điều này là ai sao? Tôi bị cấm hoạt động á, ha ha, đùa gì vậy? Ai có cái gan dám cấm tôi hoạt động? Mấy trang web đó dám tung tin xì căng đan về tôi, chính bọn họ mới là bên bị cấm hoạt động. Tổng Giám Đốc Lâm không tin thì cứ chờ mà xem. Vừa nói, Nam Kiều vừa cờ yêu ta á Sigma viết thường khoác ra, ném mạnh xuống đất. Ok, cứ thế đi, tôi không chụp bộ quảng cáo này nữa. Dứt lời, Nam Kiều quay đầu bỏ đi, người đại diện và trợ lý của anh ta vội vàng đuổi theo. Nam Kiều, cậu đừng hành động theo cảm tính, có gì cứ từ từ thương lượng, bộ quảng cáo này chụp được một nửa rồi. Nam Kiều đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, là tôi không muốn chụp nữa sao? Là tên họ Lâm đó nói không chụp nữa, muốn thay người thì có. Xì căng đan cái quái gì, tôi thấy rõ là lấy cớ chưa biết chừng hắn nhận được lợi lộc từ ai rồi nên mới muốn thay nam chính. Gì, chỉ là một bộ quảng cáo thôi mà tôi có cần. Nói đến đây, anh ta lại hỏi người đại diện của mình. Những tin tức ấy là sao? Ai cho bọn họ cái gan đó? Tin tức ấy mà bọn họ cũng dám lộ ra, chán sống rồi đúng không? Người đại diện của Nam Kiều hơi khó xử. Chuyện này, bây giờ tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện là sao. Vừa biết tin là tôi lập tức gọi điện thoại tới tòa báo hỏi, nhưng bọn họ đều trả lời lấp lửng, không nói rõ nguyên do, có nơi còn dứt khoát tắt máy không nghe. Lâm Mặc khoanh tay ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ như đang xem kịch vui. Nghe người đại diện nói vậy, Nam Kiều càng nổi cáu hơn. Nghĩa là sao hả? Trợ lý A Thanh của Lâm Mặc không nhìn được nữa, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rõ quá rồi mà, anh Nam Kiều, hiển nhiên là có người đang kiếm chuyện với anh. Nghe thấy cậu ấy của A Thanh, sắc mặt của Mặc Nhiên lập tức thay đổi. Cậu nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc, không nói một câu nào. Lâm Mặc biết Mặc Nhiên đang nhìn mình, nhưng anh ấy không để ý tới, thản nhiên nói. Cậu trừng mắt lên với tôi làm gì? Chuyện này không liên quan gì tới tôi cũng là người bị hại. Mặc Nhiên đỏ ngầu cả mặt, hai tay nắm chặt, phẫn nộ đến mức run run. Có phải anh ta làm không? Lâm Mặc chỉ cười chứ không đáp lại. Lục Mi cũng hiểu ra, lập tức nhìn Lâm Mặc với vẻ khó tin, hô lên. Anh Lâm, là A Tuấn ư? Lâm Mặc lười biếng nói. Hỏi tôi làm gì, hai người muốn biết thì đi hỏi hẳn cậu ấy đi. Lục Mi cảm thấy việc này quá khó hiểu. Vì sao cơ chứ, rốt cuộc A Tuấn đang làm gì vậy? Anh ấy điên rồi sao? Nghĩ lại buổi chiều hôm nay, đường đi tìm Nam Kiều xin chữ ký, hai người nói chuyện với nhau một lúc còn chụp ảnh chung với nhau. Khi ấy, cô ta đã phát hiện ra sắc mặt của Phó Tuấn không được tốt cho lắm, nhưng chỉ là vì chuyện ấy thôi sao? Lục Mi hít một hơi lạnh, A Tuấn có biết anh ấy đang làm gì không vậy? Đương nhiên là biết chứ. Lâm Mặc mất kiên nhẫn. Phó Tuấn là ai đây hả? Chính cậu ấy muốn gì mà cậu ấy còn không biết được sao? Con người cậu ấy làm gì cũng có mục đích rõ ràng, hơn nữa không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Em nói xem cậu ấy có biết mình đang làm gì không? Lục Mi tức điên lên. Chỉ vì một người phụ nữ thôi sao? anh ấy điên rồi, điên thật rồi. Em không thể để anh ấy tiếp tục như thế được nữa. Anh không dám đi nói với anh ấy đúng không? Được vậy em sẽ đi nói với anh ấy, em cũng muốn xem thử anh ấy định làm gì. Thực sự không thể hiểu nổi. Dứt lời, Lục Mi không thèm thay quần áo, khoác khăn tắm chạy ra ngoài. Vốn Mạc Nhiên muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lâm Mạc ngăn cản. Lâm Mạc thản nhiên nói, kệ cô ấy đi, không bị thương đầy mình thì cô ấy sẽ không từ bỏ đâu. Cách chương.